Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, Chịu Nhân Tôn Kính, 3, chương 454, Chịu Nhân Tôn Kính, 3, Thừa Tướng Nữ Nhi, Trọng Quỳ Cô Nương, chính là nàng, ông Trọng nói, không cần phải nói dối. Trọng Quỳ các hạ là cường giả chân chính, vài cái giác để sĩ chậm rãi vây đi lại. Đánh giá Trọng Quỳ, thấy nàng tươi cười nhẹ, không có nửa điểm nhi sợ hãi lùi bước sắc, huống hồ, chỉ tới bọn họ phần eo thân cao, nhưng cũng làm cho nàng thoạt nhìn ngạo thị mọi người, ông Trọng là sẽ không đùa. Như vậy, chính là này nha đầu, hôm qua một trận chiến, ta chờ vô duyên nhìn thấy. Thật sự tiếc nuối, kia nói chuyện giác để sĩ ôm quyền nói. Mang theo một tia kính ý, điểm đến tức chỉ tỉ thí, không cần để ở trong lòng, Trọng Quỳ nhàn nhạt cười nói. Ông Trọng nói, hôm nay mời đến Trọng Quỳ các hạ, hy vọng nàng có thể chỉ điểm một hai, không dám nhận. Đại gia trao đổi, Trọng Quỳ nói. Ha ha ha, các hạ quả nhiên có cường giả phong phạm. Vài tên giác để sĩ đều đối nàng lòng sinh kính nể. Vây quanh Trọng Quỳ đi vào sân huấn luyện chung, càng ngày càng nhiều nơi xa để sĩ vây đi lại, hướng Trọng Quỳ lãnh giáo. Vương thượng, mới vừa rồi ông Trọng mang theo Trọng Quỳ đến sân huấn luyện. Giờ phút này đang ở, một gã cấm vệ vội vàng tiến lên đi bẩm báo. Cơ Huyền Thương bước chân một chút, đồng tử thu nhỏ lại, vội hỏi. Giờ phút này đang làm cái gì? Ông Trọng là thứ nhất giác để sĩ. Một đường hung mãnh đánh nhau. Chưa từng có gặp qua đối thủ. Ngày hôm qua lại bị Trọng Quỳ ba chiêu trong vòng đánh cho răng nanh đều rớt. Sẽ không là muốn. Giờ phút này sở hữu giác để sĩ đều tụ tập đứng lên. Hướng Trọng Quỳ thỉnh giáo giác để thuật kỹ xảo, cấm vệ cúi đầu nói. Cơ Huyền Thương bỗng nhiên có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nhưng mà rất nhanh đáy mắt lạnh như băng lại càng sâu. Đi xem ơ siêu, sân huấn luyện chung, cơ hồ sở hữu giác để sĩ đều tự phát làm thành một vòng tròn. Đem trung gian vị trí tặng cho Trọng Quỳ cùng ông Trọng. Hai người lấy rất chậm động tác ở khoa tay múa chân giác để thuật kỹ xảo. Ông Trọng lực lượng bàng bạc, lấy lực đánh lực, mà Trọng Quỳ linh hoạt hay thay đổi, nhất kích chí mạng. Thắng được từng trận âm thanh ủng hộ, không hổ là Trọng Quỳ các hạ, bạch mù chúng ta dài khỏe như vậy, ở các hạ trong tay, không đủ một chút đánh. Phía dưới giác để sĩ nhóm cười ha ha đứng lên, tự đáy lòng bội phục này nha đầu, lực lượng có lực lượng đấu pháp, ta chẳng qua là đầu cơ trục lợi mà thôi, Trọng Quỳ cười nói. Bất quá, nếu có thể ở lực lượng chung gia nhập kỹ xảo. Sẽ càng thêm có lợi, không sai. Hướng Trọng Quỳ các hạ lãnh giáo. Quả nhiên thu hoạch rất nhiều, ông Trọng đối nàng ôm quyền. Các hạ thực lực cùng làm người, đều làm tại hạ rất bội phục, không hòa thuận. Các hạ bất kể tiền ngại, cũng cho ta rất bội phục, hai người nói xong. Bỗng nhiên này giác để sĩ nhóm ảo ảo đứng lên, hướng tới một cái phương hướng quỳ xuống đi, tham kiến vương thượng. Ông Trọng cũng vội vàng xoay người quỳ xuống hành lễ, Trọng Quỳ một trận đau đầu, thế nào lại tới nữa? Thật đúng là oan gia không đúng đầu. Nàng cũng chậm rãi xoay người, ánh mắt đều không có hướng người kia trên người phiêu liếc mắt một cái. Chính là lười biếng hành lễ, tham kiến vương thượng thấy nàng như vậy có lệ thái độ. Ông Trọng đám người cũng là nhéo một phen hãn, lấy vương thượng hỉ nộ vô thường tính cách. Không biết có phải hay không giáng tội, nhưng mà, chỉ nghe một tiếng đạm mà thanh âm nói. Không cần đa lễ, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng có chút kinh ngạc, Tần Vương không có sinh khí, nhưng là có điểm kỳ quái. Cơ Huyền Thương đi đến sân huấn luyện chính tiền phương quan khán tịch thượng ngồi xuống. Nơi đó vừa vặn đáp mái che nắng, bốn phía cúi băng xa, ánh mặt trời chiếu không đi vào. Không khí đều thanh lương sảng khoái, lãnh liệt màu tím ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng mới nhàn nhạt dừng ở Trọng Quỳ trên mặt. Hết chương.